Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tu La Môn mở ra bình thường là để luyện khả năng sinh tồn của những thí sinh tham gia thí luyện mỗi đợt. Bình thường mà nói trong thí luyện sẽ lấy 3 ngày đầu tiên ra để lựa phân chia thực lực. Cố gắng đạt điểm thành tích, sau đó dùng 2 ngày còn lại thể hiện tài năng. Bất kể là giết ngược sát thủ đến từ Thiên Ý Thành hay là trốn được sát thủ Thiên Ý Thành truy sát đều tính thành công. Tuy nhiên Tu La Môn năm này lại khác, với việc có quá nhiều tông sư cao thủ tham dự mà nói. Việc chạy trốn hay ẩn núp là không thể. Chạy trốn một cái nhất lưu cao thủ không khó, nhưng chạy trốn tông sư lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Nhóm người của Vô Song cũng không biết tiếp theo đang chờ đợi họ cái gì. Vẫn theo ý tưởng ban đầu, bắt đầu hợp quân lại, trở về khu tập kết của đội phòng ngự. Nói thật Vô Song cũng không có ngu ngốc, hắn lúc này cũng có thể cảm nhận được áp lực lớn lao đè lên đôi vai mình. Hắn đương nhiên biết trong Tu La Môn thí luyện càng nhiều người tập trung thì càng nhiều nguy hiểm. Càng nhiều người tập trung dẫn đến cơ động càng giảm thì càng là mục tiêu dễ tiêu diệt. Nếu tính cả đám người Phong Nhất Trận gia nhập, đội ngũ của Vô Song đã lên đến 24 người. Đây là một cái con số quá lớn. Điều duy nhất làm Vô Song cảm thấy tiến thoái lưỡng nan là hắn không có cách nào buông bỏ đồng đội của mình. Việc này nói ra rất buồn cười nhưng người ta đã tin tưởng vào hắn. Hắn dĩ nhiên lại buông tay. Đừng nói là người khác nghĩ gì. Chính Vô Song cũng không chấp nhận. Ngoài ra còn một cái nguyên nhân nữa. Vô Song cảm thấy bằng vào thực lực đội ngũ của bọn họ, cũng không nhất thiết phải lựa chọn tách đội. Vô Song hắn vẫn suy nghĩ tương đối đơn giản. Nếu như Tu La Môn mọi lần nhiều nhất chỉ có 3-4 cái tông sư cường giả đi ra thì bọn hắn không phải sợ. Bằng vào Vô Song Đường Vô Lệ, Hồ Phỉ, Phong Nhất Trận chẳng nhẽ không thể giải quyết được vài cái tông sư cao thủ. Chính vì tin vào một điểm này, sự tự tin của Vô Song liền tăng lên rất nhiều mà chính hắn cũng không nhận ra nguy hiểm đang gần kề với mình. Đội ngũ của Phong Nhất Trận ngoài hắn ra còn có 4 cái nhất lưu cao thủ cùng 3 nhị lưu cao thủ. 4 nhất lưu cao thủ bên trong không ngờ cũng có 2 cái huynh đệ. Một kẻ gọi là Hồ Diên Ngạo, một người là Hồ Diên Bá sở trường dùng đao cùng cận chiến. 2 người còn lại là một cái cao thủ dùng trường tiên. Rồi, gọi là Tô Gia Kiệt, một người là cao thủ cận chiến gọi là Âu Đại Dã. 4 cái nhất lưu cao thủ cộng với Phong Nhất Trận hợp thành tổ đội đương nhiên cũng không yếu. Về phần 3 cái nhị lưu cao thủ ngoại trừ Dư Liên Nhi ra thì 2 người kia một gọi là Tần Lạc. Người còn lại là Mạnh Thường, Tần Lạc cùng Mạnh Thường cũng không phải không có tài năng riêng. Tần Lạc bản thân giỏi nhất là theo dấu người khác, khả năng truy tung của hắn rất tốt. Về phần Mạnh Thường cũng như hắc báo bên đội Vô Song, tốc độ rất cao, việc nâng số thành viên trong đội ngũ lên con số 24 đồng thời cũng tăng gánh nặng điểm số rất lớn với nhóm người Vô Song. Dù sao 24 người cùng muốn đi vào Thiên Ý Thành đồng nghĩa với bỏ ra 240 điểm tích lũy. Ngoại trừ 120 điểm tích lũy ban đầu do giữ được lệnh bài ra liền phải đi tìm tiếp 120 điểm nữa. Cũng may là những người dẫn đầu mỗi đội ngũ đều rất mạnh. Ít nhất trong 3 ngày cũng toàn diệt được một cái đội ngũ khác. Dẫn tới về mặt lệnh bài mà nói bên Vô Song chưa chắc đã không kiếm đủ điểm. Phải biết tổng hợp số lệnh bài của 24 người này cũng có tới 60 tấm lệnh bài. Chỉ cần vận khí không quá kém chỉ sợ muốn đủ số điểm cũng là không khó. Chỉ cần trở lại điểm tập kết, nhóm người Vô Song liền có thể bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Cũng không mất bao lâu, 14 người cũng quay về điểm tập kết, khi vừa nhìn thấy đi theo Vô Song cùng Hồ Phỉ có thêm một cái đội ngũ xa lạ. Đám người Hùng Bì cùng Hùng Đảm bản đầu chỉ là thoáng ngạc nhiên bất quá rất nhanh vẫn là ổn định lại như cũ. Có đội ngũ Đường Vô Lệ gia nhập trước đây dẫn tới việc sát nhập thêm một đội ngũ khác cũng là không quá khó khăn. Tuy nhiên trong sơn động ban đầu tự nhiên thêm vào 8 người liền có chút chật chội. Sơn động chật chội này chỉ sợ khó mà dung nạp đủ toàn bộ mọi người.